Bất Diệt Long Đế, chương 3369, Nhất Tịch Chi Địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Huyền Thiên Thần Bia một mực tại tỏa sáng, trọn vẹn sáng lên hơn một tháng thời gian, Lục Ly một mực không có tỉnh lại, chờ đến một năm có đầy, mấy cái trưởng lão mộc quang nhìn về phía chấp pháp trưởng lão. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Rồ, chấm, đánh thức hắn đi, chấp pháp trưởng lão phất phất tay, sau đó thân thể hướng ra phía ngoài lướt tới, hắn tại cái này quan sát Lục Ly một năm cũng không có nhìn ra vấn đề gì tới. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Rồ, chấm, hắn một mực tại tìm kiếm Lục Ly đạo khí tức giấu ở nơi nào nhưng quan sát lâu như vậy, dùng năng lực của hắn cũng không phát hiện Lục Ly đạo khí tức phát ra tại nơi nào, hắn chỉ là mơ hồ cảm giác. Đạo, khí tức giống như bắt nguồn từ Lục Ly bụng dưới, nhưng bụng dưới loại trừ một cái thần đan bên ngoài, không có cái gì. Lục Ly bị cưỡng ép đánh thức, trước mắt hắn kia hoàn toàn mông lung biến mất, chậm rãi trong tầm mắt xuất hiện khối kia thần bia ký tự đình chỉ du tẩu, cũng không tái phát hết, biến trở về dáng dấp ban đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Rồ, chấm, kia mấy cái trưởng lão cũng đi, chỉ còn lại một cái trưởng lão tại cái này, hắn nhìn qua Lục Ly nói ra. Lục tiểu hữu, đã đến giờ, ngươi nên đi ra. Hô hô, chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Rồ, chấm, Lục Ly thở phào một hơi, mơ hồ có chút ít tiếc nuối, hắn cũng không hề hoàn toàn cảm ngộ bên trong kia trùng đảo. Thật sự chính là cho chấp pháp trưởng lão nói chuẩn, hắn chỉ là mò tới một tia da lông. Giống như lại cho hắn thời gian 10 năm, hắn tin tưởng mình nhất định có thể cảm ngộ thấu. Vân gia thiết luật chỉ tộc chấp pháp trưởng lão nói chuyện khẳng định giữ lời, cho hắn thời gian một năm đã coi như là lần đầu tiên, coi như Lục Ly đi quỳ cầu chấp pháp trưởng lão cũng không có khả năng lại cho hắn vào đây lĩnh hội thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Rồ, chấm, đương nhiên, còn có một loại biện pháp, cái kia chính là Lục Ly gia nhập Vân gia. Coi như Vân gia hiện tại không cho Lục Ly vào đây thời gian, chỉ cần Lục Ly triển lộ ra giá trị, vậy khẳng định là có cơ hội vào nơi này tới. Lục Ly có thể gia nhập Vân gia sao? Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Rồ, chấm, tự nhiên là không có khả năng, hắn cần phải đi Thần Khải Thành, đi tìm Lục Tiểu Bạch. Mà lại hắn cũng không muốn thời gian dài đợi tại tiên vực, sự tình xong xuôi, hắn còn muốn lấy hồi trở lại thiên loạn tinh vực đâu. Hắn khom người cảm tạ vị trưởng lão này, sau đó đi ra Tầm Long Tổ Địa, bên ngoài Vân Dư đã đang đợi. Lục Ly đi theo Vân Dư về tới trang viên, Tử Hề lập tức theo sau, Lục Ly lại khoát tay áo, để Tử Hề chính mình an tọa, sau đó hắn ngồi xếp bằng, trực tiếp nhập định. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Rồ, chấm, hắn tại Huyền Thiên Thần Bia bên trong cảm ngộ đến một chút đồ vật, rất nhiều thứ đều là mơ mơ hồ hồ, sở dĩ cần vững chắc thoáng cái, nhìn xem lĩnh hội một đoạn thời gian, có thể hay không tìm hiểu ra một vài thứ. Lục Ly trọn vẹn tìm hiểu thời gian nửa tháng, hắn cũng không có quá lớn thu hoạch, không tại cái kia hỗn độn thế giới bên trong, tựa hồ lĩnh hội biến khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian nửa tháng, Lục Ly cái gì đều không có lĩnh hội, trong đầu lĩnh hội những vật kia, vẫn như cũ giống như là trăng trong nước, hoa trong gương, thấy mơ hồ, chớ nói chi là bắt vào tay. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Rồ, chấm, ai, Lục Ly bất đắc dĩ thở dài, không còn đi chấp nhất, hắn đem cảm ngộ đến đồ vật đều ghi lại ở trong lòng, chờ về sau lại tìm cơ hội tìm hiểu một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Rồ, chấm, đã vô pháp cảm ngộ, vậy liền không cần thiết đợi tại Vân Vương Thành. Lục Ly nghĩ nghĩ tìm tới quản gia đi mời đến Vân Dư, sau đó hắn lộ ra chuẩn bị rời đi ý tứ, muốn làm mặt bái tạ thoáng cái chấp pháp trưởng lão. Vân Dư để Lục Ly chờ một lát, hắn đi xin phép chấp pháp trưởng lão, sau một canh giờ Vân Dư tới, chấp pháp trưởng lão đáp ứng gặp Lục Ly. Lục Ly lần nữa có chút cảm động, chấp pháp trưởng lão thế nhưng là rất có thể là đại viên mãn cường giả, cái này cấp bậc cường giả thế mà đáp ứng gặp hắn một cái nho nhỏ đế cấp, hắn không hiểu có chút kích động. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Rồ, chấm, đi theo Vân Dư đi vào một tòa trang viên bên ngoài, Vân Dư mang theo hắn đi hậu viện, bất quá đại hậu viện bên ngoài hắn không dám tiến vào, khom người nói ra. Lục tiểu hữu chính mình đi vào đi, nơi này chúng ta không có tư cách đi vào. Lục Ly khẽ vuốt cằm, sải bước đi đi vào, bên trong chấp pháp trưởng lão ngồi tại một viên cổ thụ phía dưới đang uống trà, Lục Ly đi đi qua liền vội vàng khom người hành lễ. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Rồ, chấm, Vân Trung Nguyệt khẽ vuốt cằm nói. Đứng lên đi, ngồi. Vân Trung Nguyệt bên cạnh bàn nhỏ đối diện có một cái gốc cây, hắn lại có chút chần chờ không dám ngồi, hắn cung kính nói ra. Đại nhân thế nhưng là tuyệt đỉnh cường giả, trước mặt đại nhân há có lục ly chỗ ngồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm chấm, ta để ngươi ngồi thì ngồi. Vân Trung Nguyệt mặt không thay đổi nói, lục ly chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống, chấp pháp trưởng lão chỉ vào trước mặt trà nói ra. Chính mình châm trà uống đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, lục ly có chút khẩn trương, đây chính là đại viên mãn cường giả, toàn bộ tử thần mạnh như vậy, một cái đại viên mãn đều không có. Đây là đứng tại toàn bộ thế giới chi đỉnh đại nhân vật, bây giờ lại cùng hắn bình khởi bình tọa còn có thể đối ẩm nước trà. Cường giả đều là kiêu ngạo, bọn hắn sẽ không dễ dàng buông xuống tư thái, liền giống với lục ly, hắn có thể thân hòa, lại sẽ không mất đi thân phận của mình, so như tử thần một cái nho nhỏ lục kiếp, hắn sẽ thả thái độ khiêm nhường cùng đối phương bình khởi bình tọa sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, sở dĩ hắn hiện tại có chút thấp thỏm, cũng may hắn một mực lá gan rất lớn, hắn bưng lên nước trà rót một chén, nhấp một miếng, lúc này mới nói ra. Lần này đến đây, một là cảm tạ đại nhân công bình trượng nghĩa, cũng cảm tạ đại nhân đối ta hậu ái, cho phép ta tiến vào tầm long tổ địa, thứ hai là cố ý đến chào từ biệt, ta cần phải đi đông cảnh một chuyến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, Vân Trung Nguyệt khẽ vuốt cằm, nói ra, ngươi tại tầm long tổ địa nhưng có thu hoạch, có, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, lục ly không có giấu giếm, gật đầu nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tại một khối thần bia nội sam hiểu một vài thứ, nhưng cũng không có toàn bộ tìm hiểu thấu đáo, chỉ là cảm giác tìm hiểu một tia da lông. Ta có thể cảm thụ được đó là một loại phi thường cường đại đạo, cứ việc cảm ngộ đến là một tia da lông, nhưng ta cũng vừa lòng thỏa ý, 10 phần cảm tạ đại nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, lục ly không có giấu giếm, chấp pháp trưởng lão trầm mặc một lát hỏi. Nếu như ta để ngươi tiếp tục ở bên trong lĩnh hội, ngươi có bằng lòng hay không? Ách, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, lục ly khẽ giật mình, sau đó nội tâm lập tức nở nụ cười khổ, Vân Trung Nguyệt rất mịt mờ, nhưng ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là đại biểu Vân gia ném ra cành ô liu, muốn mời chào lục ly. Thế giới này không có vô duyên vô cớ hận ý, cũng không có vô duyên vô cớ yêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, nhất là Vân gia dùng pháp lập tộc tự nhiên không có khả năng làm loạn. Để một cái ngoại tộc liên tục tiến vào tầm long tổ địa, ngươi để trong tộc võ giả như thế nào tâm phục, một khi trong tộc chuẩn mực băng liệt, kia Vân gia căn cơ liền sẽ có tổn thương, Vân Trung Nguyệt đương nhiên sẽ không làm dạng này chuyện gì. Sở dĩ lục ly muốn tiếp tục ở bên trong tu luyện, vậy trừ gia nhập Vân gia bên ngoài không có đường khác mà đi. Đừng bảo là cái gì Vân Trung Nguyệt muốn cầu lục ly hỗ trợ, hoặc là cần lục ly trả giá gì gì đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ngồi đối diện thế nhưng là một cái rất có thể là đại viên mãn cường giả, hắn cần lục ly làm cái gì, hắn muốn cái gì, không có lục ly có thể làm được sự tình, hắn làm sao có thể làm không được. Lục ly không biết Vân Trung Nguyệt tại sao lại coi trọng hắn như vậy, nhưng hắn vẫn là lựa chọn cự tuyệt, hắn đã gia nhập tử thần là nhà của hắn, bên kia cũng có hắn tộc nhân cùng người thân, hắn không có khả năng phản bội tử thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, hắn chỉ là trầm ngâm một lát tự nói ra, đa tạ đại nhân hậu ái, lục ly cảm động đến rơi nước mắt, chỉ tiếc lục ly có chuyện quan trọng muốn đi đông cảnh một chuyến, giống như về sau có cơ hội lục ly định để báo đáp đại nhân ân tình. Lục ly rất huyền chuyển, nhưng ý tứ phi thường minh xác, hắn hiện tại không có khả năng gia nhập Vân gia, còn như về sau vậy liền xem duyên phận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, Vân Trung Nguyệt cũng không có quá nhiều biểu lộ, chỉ là gật đầu nói. Đi thôi, đông cảnh bên kia rất nguy hiểm, chính ngươi cẩn thận đi. Giống như không chỗ có thể đi, ta cái này tùy thời có ngươi nhất tịch chi địa. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, cách chương.